12 chòm sao và lớp Z, chương 16, bữa ăn tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ui đai để cái tượng giữa đường thế này. Nhân mã lồm cồm bò dậy tay xoa xoa cái đầu. Ủa cái xô nước đâu rồi ta? Chấm chấm chấm, cô ngó sang trái sang phải ngó đằng sau vừa ngước lên, OMG. Nguyên hình là cái xô nước đã ập lên đầu Bảo Bình. T, G, trời ơi, cô làm cái quái gì thế hả? Bảo Bình gào ầm lên, theo cảm tính của anh đây cô phải là một loại nước bình thường, hình như có mùi gì gì hắc hắc. Tôi xin lỗi đờ si chưa? Nhân mã xịu mặt xuống nói. Tôi cô chấp nhận, Bảo Bình mặt phởn phơ nói đầu vẫn đội cái xô. T, G, mắt xoay mòng mòng, anh, nhân mã mặt đỏ phừng tức giận rồi lấy chân đạp thật mạnh vào chân Bảo Bình chạy vụt đi. Nhân mã nhân mã đắc chí quay lại giơ hai tay lên mặt. Chấm, lè, đáng đời, Bạch Dương vừa ló mặt thấy nguyên đáy chảo chuẩn bị hạ cánh lên mặt mình vội cuống quýt nói. Á, cự giải là tê tớ mà. Dứt lời xong thân hình Mỹ Nam hoàn hảo của Bành Bạch nhà ta đã bẹp dính dưới sàn, đầu óc quay cuồng. 1 sao, 2 sao, 3 sao, 5 sao, 10 sao, v, cự giải cuống quýt chạy đến vỗ má Bạch Dương. Đúng là tại hại mà, tự dưng lén lút chi làm cô tưởng là trộm. Sử nữ bước vào ký túc xá mang theo một bầu cô khí căng thẳng xung quanh u tối, cô ai dám ho he. Sử nữ, nhân mã nhí nhảnh gọi sử thì bị lườm đến cháy mặt làm cô sờn tóc gáy liền lấy tay khóa miệng. Sử nữ cứ thế lặng lẽ đi vào trong, cả đám nhìn nhau lắc đầu rồi thở hắt ra, chuyện này chỉ có một người mới làm ra, chắc chắn là. Tên dê già, sư tử anh đi chết đi. Sử vừa rời khỏi thì giọng oanh vàng của Song Ngư vang lên ném nguyên cây gối phang thẳng vào mặt sư ca. Cái tên này từ lúc sinh ra bị liệu thì phải cứ chỉ trỏ vào ngực cô đem đi so sánh với màn hình TV LCD. T, G, hơ, ba, bụp, sư tử chụp gối lại nở nụ cười rất chi là đều. Anh có giỏi thì đứng lại đó u, Song Ngư chạy rượt sư khắp nhà, nhân mã thì chạy lung tung hỏi thăm về Kim Ngưu thì biết cô đã được Yết Ca kéo đi chơi. T, G, cặm móng tay, gato, nhân mã tê ta cũng vậy, qua vậy thì ai chơi với ta đây? 7 giờ tối, tại phòng ăn KTX, trong phòng hiện giờ chỉ có Thiên Bình, Sử Nữ, Nhân Mã, Ma Kết, Sư Tử, Song Ngư, Bảo Bình. Qua, đến giờ ăn rồi, tớ muốn ăn. Nhân Mã nhảy cẩng lên nhanh đĩa thức ăn về mình nhai ngồm ngoàm, thật sự rất ngon nha. Đồ con heo, Bảo Bình bên cạnh xỉa sói, có ai đời con gái con đứa suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ như Nhân Mã. Anh đang cầu phúc cho thằng nào cưới phải con heo này sẽ mặt cả đời. Nhân Mã lườm cháy mặt Bảo Bình. Vì sự nghiệp ăn nên bổn cô nương cô chấp mi, đưa đây của tôi mà. Song Ngư hét lớn giật lấy miếng thịt từ tay sư ca, tên này thật quá quắt, dám giật thức ăn của cô giữa bàn dân thiên hạ thế này. Sư ca ngược lại cô đưa còn đưa miếng thịt ăn một cách ngon lành, anh thật sự rất thích khuôn mặt phừng phừng tức giận của cô. Anh đồ đáng ghét, có giỏi ăn hết luôn đi. Song Ngư lầm bầm thật xấu xa mà. Song Từ cự giải, Bạch Dương, Thiên Yết, Kim Ngưu đâu rồi? Ma Kết đẩy gọng kính hỏi mấy đứa nhố nhăng đó đi đâu hết rồi. Ự ải, an, ước, quốc, o ải, ương, ồi, òn, im, yêu, ới, yên, ết, y, âu, ồi, á, cự giải đang sức thuốc cho Bạch Dương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Kim Ngưu với Thiên Yết đi đâu rồi á, Bình Nhi vừa gặm sandwich vừa nói. Kim Ngưu, Thiên Yết, đi chung, Ma Kết hỏi, gật, thật là chuyện kỳ lạ nha. Tên Thiên Yết này miễn dịch với con gái rồi mà. Còn Song Từ, Sử Nữ lên tiếng hỏi, tớ, đờ, đây, Song Từ chật vật với tay ra đi với một tướng đi thật khổ sở biết bao. ST, trừng mắt, tại ai hả, T, G, mặt ngây thơ, e đâu biết, nguyên cả đám quay lại, phụt, ha, tướng đi của mày như gà mắc đẻ á, Sư Từ cười sặc sụa, bao nhiêu thức ăn từ đó mà đi. Song Từ trừng mắt Thiên Bình, tại ai mà ra hả, Thiên Bình ngược lại mặt rất ngây thơ, ai biểu chọc đến cô làm chi. Im lặng ăn đi, Sử Nữ liếc rồi nói. Song Từ lẳng lặng ngồi vào ghế ngậm đắng nuốt cơm. T, G, thực sự rất thương AST. Giờ ta lướt qua bé Ngưu, Yết Ca nha, nè ấy, tên kia à. Kim Ngưu hét lớn lên với Thiên Yết, cái tên này thật sự rất quá đáng, từ chiều đến giờ cô biết hắn dẫn cô đi đâu. Nhưng giờ đã tối rồi nha, cô thật sự rất đói nha. Im lặng ngoan ngoãn đi theo tôi. Thiên Yết trừng mắt gằn từng chữ, anh phải cho cô nàng này biết tội khi dám nói anh là G. Nha, T, G, tự hiểu nha mấy nàng, nha, thật khiến người ta tức chết đây mà, đây là câu thứ N. Một mà cô nghe suốt đường đi rồi, xong rồi cô ngồi phịch xuống, cô mỏi chân đi cô nỗi nữa rồi. Đứng lên, Yết Ca ngước xuống nói, Kim Niu phồng má cãi lại, anh rất quá quắt bắt tôi đi từ chiều giờ rồi, tôi đói bụng tôi cô đi nữa đâu. Thiên Yết thở dài ngao ngán, đi, đi đâu, Kim Niu ngước lên hỏi, ăn, Thiên Yết nói, thật á. Kim Niu mắt sáng rỡ nhảy cẫng lên chạy lon ton sau Thiên Yết. Chân tên này rất dài nha, một bước của hắn gấp 3 lần bước cô lận nên cô phải chạy mới kịp đờ si. T, G, bất chợt Kim Niu nhảy phóc lên lưng của Thiên Yết, cô đi nỗi nữa cô phải bắt tên này cõng cô. Làm gì vậy, Thiên Yết lạnh lùng, nhíu mày nói. Tại anh bắt tôi đi từ chiều tới giờ tôi cô đi đờ si nữa anh phải chịu trách nhiệm cõng tôi. Kim Niu phụng phịu nói. Thiên Yết cũng cô nói gì anh cõng cô đi về quán ăn vặt phía trước. Kim Niu lấy tay choàng lên cổ Yết ca. Ngáp, cô buồn ngủ rồi, vừa đến quán ăn Thiên Yết quay lại thì đã thấy con heo này đã nằm ngủ trên lưng anh. Cô dụi dụi mặt vào lưng Thiên Yết như con mèo ngoan vậy. Thật sự rất đáng yêu. Thiên Yết mỉm cười đành cõng cô về KTX thôi. T, G, Yết ca cười tê, ti, liếc, T, G, khóa kéo miệng, cách chương.